Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, đi thần tượng trong nhà. Bất kể An Lâm như thế nào than phiền, coi như thiên đình trực tiếp bổ nhiệm đội trưởng, này đường Tây Môn nổi, vẫn phải là hắn tới cõng. Ai, đây cũng là số mạng a. An Lâm lắc đầu than thở, ngự đến Đại Bạch từ Dự Tỉnh chạy thẳng tới Thiểm Tỉnh. Ở Thiểm Tỉnh một cái đặc thù bộ ngành trạm tạm giam. Hắn thấy kia hai cái Hoa Sơn Luận kiếm hãm hại hàng. Đường Tây Môn ống tay áo đều bị chém vỡ. Bền chắc cánh tay cùng lồng ngực đều có một đạo vết máu. Phái Hoa Sơn trưởng môn Ngô Phong, bắp chân cùng cánh tay đều có kiếm thương. Quần áo rách rách dưới dưới. Đi đến đường lớn bên trên liền hiển nhiên một cái nghề ăn mày bộ dáng. Căn cứ nhân viên tương quan thống kê, lần này luận kiếm tổn hại vật chất văn hóa cùng tự nhiên di sản, tương đương thành linh thạch tổng cộng là 50.000 mai. Chàng này đánh nhau hai người đều có trách nhiệm, cho nên một người cần phải thường cho thường 25.000 cái linh thạch. Đường Tây Môn không mang nhiều tiền như vậy ra ngoài, trong nạp giới chỉ có 20.000 cái linh thạch, vì vậy An Lâm còn ứng tiền 5.000 cái linh thạch. Lúc đó bọn họ còn phải tiếp nhận đủ loại tư tưởng giáo dục công việc. Chủ trì này khổ ép tư tưởng giáo dục công việc, là quốc gia đặc biệt tác chiến bộ người. Không chỉ có Đường Tây Môn cùng Ngô Phong phải nghe, Nga cả An Lâm cũng bị giáo dục một lớp. Một phen dày vò sau đó, rốt cục thì đem Đường Tây Môn chuộc đi ra. Về phần Ngô Phong, hắn càng không nhiều tiền như vậy, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở trạm tạm giam suy nghĩ nhân sinh. Những Hoa Sơn đó phái trưởng lão bị trưởng môn giận quá, quyết định để cho trưởng môn ở trạm tạm giam nghĩ lại 10 ngày nửa tháng. Bàn lại vớt người sự tình, bất chi bất giác, đã là lúc hoàng hôn. Làm An Lâm từ trạm tạm giam đi ra, lần nữa thấy ánh mặt trời trong chớp mắt ấy, lệ rơi đầy mặt, như nhặt được tân sinh. Không nhịn được vung cánh tay hô to, đi mẹ hắn đội trưởng. Đường Tây Môn, An Lâm hôm nay trải qua cố gắng hết sức phong phú. Bị Hoàng San San đỗi 3 lần, vào 2 lần trạm tạm giam, tiến hành 1 lần sâu sắc tư tưởng giáo dục, bước ngang qua nửa Hoa Quốc. Ừ, như thế phong phú một ngày, đơn giản làm cho người ta làm rung động. An Lâm đội trưởng, hôm nay sự tình thật sự là xin lỗi. Đường Tây Môn khom người xin lỗi. Cho dù quần áo có chút rách mướp, nhưng hắn như cũ dáng vẻ 10 phần, giống như thời cổ nhẹ nhàng công tử như vậy. An Lâm khoát khoát tay, đây là ta hẳn làm. Chẳng qua là ta có chút hiếu kỳ, vì sao học trưởng ngươi đi nhìn bằng hữu sẽ biến thành cùng người đánh nhau loại sự tình này? Đường Tây Môn có chút cười xấu hổ mấy tiếng. Ta đầu tiên là nghĩ cùng Ngô Phong huynh đơn giản tham khảo một chút tâm đắc tu luyện. Đơn giản lẫn nhau luận bàn xuống. Ừ, sau đó đánh ra hỏa khí, liền căn bản không dừng được. An Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó xoa xoa mi tâm, không biết nên nói gì cho phải. Đường Tây Môn loại này nhìn phong độ nhẹ nhàng công tử, gợi lên chiếc biết không dừng được. Cái này quả thực quá làm cho người im lặng. Thua thiệt An Lâm trước còn cảm thấy người học trưởng này cực kỳ đáng tin, cực kỳ để cho người bớt lo. Xem ra là hắn lấy tướng mạo nhìn người. Đường Tây Môn với An Lâm tán gẫu một lát sau, lần nữa rời đi, đi tìm hắn một cái khác bạn cũ. Này bị dọa sợ đến An Lâm vội vàng lại nhắc nhở học trưởng mấy câu, hy vọng hắn có thể đủ yên lặng làm một mỹ nam tử. Thật tốt, thừa kế phát huy quân tử động khẩu không động thủ truyền thống tốt đẹp. Đưa mắt nhìn học trưởng ly khai, An Lâm trong lòng như cũ thấp thỏm, cũng không biết học trưởng có hay không đưa hắn lời nói nghe vào. Điền Linh Linh bên ngồi ở Đại Bạch trên lưng chơi đùa điện thoại di động, trắng nõn đều đặn bắp chân đón hoàng hôn ánh mặt trời nhẹ nhàng đung đưa. có chút thích ý thư thích. Giả đạo sĩ, Đông Phương tỷ tỷ nghe nói ngươi trở lại, hỏi ngươi có muốn tới hay không nhà nàng ăn cơm. Tay nàng chỉ kích thích điện thoại di động, bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm nghe được Điền Linh Linh lời nói, nhất thời cả người run lên, một loại thân là não tàn phấn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt xông lên đầu. Đông Phương Tuyết kia tuyệt vời êm tai tiếng hát, đến nay vẫn quanh quẩn ở bên tai, vẫy không đi, khả năng này chính là trong truyền thuyết khổ tận cam lai đi. Thần tượng mời ta đi nhà nàng làm khách, hắc hắc, nhìn ngươi vẻ mặt này. Chính là đáp ứng à? Điền Linh Linh thấy An Lâm ở một bên cười ngây ngô, không khỏi trợn mắt một cái, tức giận vừa nói, khẳng định đáp ứng á. Tĩnh Tâm tiên nữ thịnh tình khó chối từ, ta còn là muốn đi một chuyến. An Lâm phục hồi tinh thần lại, mặt đầy nghiêm nghị mà mở miệng vừa nói. Điền Linh Linh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không nói thêm nữa. Với An Lâm cưỡi đại bạch nhắm hướng Đông Phương Tuyết trong nhà bay đi. An Lâm đem Đông Phương Tuyết 2 năm qua mới ra ca khúc đều lấy xuống ở bên trong điện thoại di động, ở trên đường một bài nghe. Mỗi một bài là dễ nghe như vậy, nghe vậy kêu là một cái như si mê như say xưa. Đông Phương Tuyết nhà ở là một cái nhà giang cảnh biệt thự, phong cảnh phá lệ di nhân, có thể xuyên thấu qua ngoài cửa sổ thấy giang hà bên kia cao ốc mọc như rừng. Đèn nê ông sáng sủa, thành phố phồn hoa cùng lâm viên tĩnh lặng kết hợp với nhau, làm cho người ta một loại cách xa huyên náo, lại tĩnh nhìn phồn hoa cảm giác. An Lâm cùng Điền Linh Linh ngự chó tới. Đông Phương Tuyết thân mặc một bộ màu trà quần dài, đứng ở cửa nghênh đón. Nàng vóc người miêu điều dịu dàng, da thịt thắng tuyết, một đôi khiến người ta say mê thu thủy đôi mắt, yêu cực xa nhìn trên bầu trời nam tử, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. An Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Đông Phương Tuyết cười chào hỏi. Tĩnh Tâm tiên nữ, có thể ăn được ngươi làm thức ăn, ta thật là quá vinh hạnh á, mùi vị đó ta nhưng là hoài niệm 2 năm a. An Lâm nhảy xuống đại bạch, cao hứng chào hỏi. Đông Phương Tuyết che miệng cười một tiếng, một bữa cơm có thể nhớ nhung 2 năm. Đừng không nói, người miệng lưỡi công phu 2 năm qua ngược lại thật là tiến bộ không ít. Đông Phương tỷ tỷ, miệng lưỡi công phu tính là gì? Giả đạo sĩ ra mặt mới thật sự là lô hỏa thuần thanh đây. Điền Linh Linh chạy tới kéo Đông Phương Tuyết cánh tay, cười nói, ta nhưng là nói thật a, đi dạo Cửu Châu giới nhiều như vậy mỹ thực tiệm, cũng coi là kiến thức rộng, người tài nấu ăn ở đó nhiều chút tiên chủ chính giữa. Đây tuyệt đối là nhất lưu. An Lâm không để ý tới Điền Linh Linh làm loạn, rất nghiêm túc mở miệng vừa nói, tiên chủ tại Cửu Châu giới có thể là cái rất cật hương nghề. Từng cái đều là bằng thực lực kiếm tiền thổ hào. Mà Đông Phương Tuyết tài nấu ăn, ở An Lâm loại này nềm hết mỹ thực người xem ra, thật đúng là nhất lưu, chỉ bất quá trái đất cao cấp nguyên liệu nấu ăn tương đối ít, rất ít có tu sĩ có thể phát hiện nó giá trị. Nếu là đi đến Cửu Châu giới, Đông Phương Tuyết tuyệt đối có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ừ, Đông Phương Tuyết là một cái bị ca hát trễ nải đầu bếp. Đông Phương Tuyết thấy An Lâm vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không khỏi lại cười lên, bất kể có tin hay không, bị người như vậy khen, trong nội tâm nàng khẳng định vẫn là có chút nhỏ cao hứng. Lúc này quan tâm Điền Linh Linh cùng An Lâm vào cửa, phía sau còn đi theo một con mắt tròn vo chó lớn. Thức ăn nồng nặc kia mùi thơm trong phòng bồng bềnh, nghe được An Lâm bụng xì xào kêu. Đại bạch càng là chảy ra nước miếng, rất có sói đói đánh bất ngờ bộ dáng. Một bàn thức ăn thịnh soạn, chỉ một nhìn thức ăn dáng ngoài cũng làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Không ít thức ăn còn tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động, nhìn hẳn dùng không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn. nhìn ra được Đông Phương Tuyết là bữa cơm này hoa không ít tâm tư. Nghĩ tới đây, An Lâm móc ra một quả màu xanh lá cây linh đan. Đưa tới, An Lâm đạo hữu, ngươi đây là... Đông Phương Tuyết có chút kinh ngạc mở miệng. Xa cách gặp lại, dù sao phải cho bạn cũ một ít lễ vật. Đây là thanh thần chú nhan linh đan, có thể tạo được vĩnh cửu trắng đẹp cùng trọng hoán da thịt sức sống tác dụng. Hy vọng ngươi có thể đủ nhận lấy. An Lâm nhất mặt chân thành mà mở miệng. Ô kìa, như vậy sao được? Không cần khách khí như vậy. Linh đan này ngươi phải nhận lấy. Đều là bạn cũ, cũng đừng cự tuyệt. Cứ như vậy, Đông Phương Tuyết cố mà làm, mà nhận lấy linh đan. Trên mặt có nhàn nhạt nụ cười, hiển nhiên đối với linh đan này hết sức hài lòng. Điền Linh Linh ở một bên nhìn đến khóe miệng co giật. Nàng rất tự nhiên nghĩ đến San San tỉ một màn kia. Giống nhau như đúc đan dược, giống nhau như đúc lời kịch. Rời ạ này An Lâm ra mặt còn có thể dày nữa một chút sao? Cứ như vậy, ba người một con chó ở cảnh sắc an lành trong không khí. An phi thường cao hứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục